phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 31, dựa mặt ăn cơm siêu sao. Tam, Tạ Hư hủy dung, cái này hot sớt quả thực khiến cho Internet bạo động, Weibo server bất kham gánh nặng mà ta. Như thế nào soát đều là một đóa tiểu cúc hoa chậm gì gì mà xoay tròn. Vì thế phấn hắc rời đi trận địa, ở các xã giao trên mạng đấu khẩu, cực kỳ khoái hoạt, nghiễm nhiên là một hồi dư luận thịnh yến. Trước kia Tạ Hư giả vị vẫn luôn chịu đủ tranh luận. Này một chuyến xuống dưới đảo thành hồng biến nửa tinh tế thật tích. Đáng tiếc hư hắc dữ tợn mà cười nói, dùng sức nhảy nhót đi, dù sao ngươi trưng nấu. Chính chủ, chính là châu chấu sau thu, hưởng thụ xong này một đợt liền lại không lên hot search cơ hội. Lúc này đúng là đêm khuya, Lộ Trọng Xương Hàn, Trần Quyết Âm suốt đêm chạy tới Tạ Hư khu biệt thự. Hắn nhẹ gõ cửa, không chờ bên trong người hồi đáp liền lo chính mình soát môn tạp đi vào. Kiều ngạo đại minh tinh đang ngồi ở trên sofa, tóc đen nhu thuận khoác trên vai. Áo sơ mi chỉnh tề mà khấu đến trên cùng một viên nút khấu. Khóe mắt có chút ngao đỏ. Rõ ràng là một đêm chưa ngủ bộ dáng. Má phải má thượng, còn phúc màu trắng y dùng băng gạc. Trần Quyết Âm không biết vì sao. Trong lòng đau xót, hắn đem trung ương điều hòa độ ấm điều cao chút. Tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi nói. Tạ ca, đừng lo lắng. Này đó ơ cao marketing chính là e sợ cho thiên hạ không loạn. Ta cấp Tiết Minh ca phát biểu kiện. Việc này phòng trừng lập tức là có thể áp xuống tới, xa vào Internet Tạ Hư bị bắt được. Lông mi khẽ run hạ, mặc không lên tiếng mà đưa điện thoại di động thu hồi tới. Hắn nhìn thấy vai chính thụ khóe mắt đuôi lông mày đều bị đông lạnh đến đỏ bừng. Rõ ràng là suốt đêm chạy tới an ủi bộ dáng. Không nửa điểm mềm lòng, trải qua trước thế giới mài rũa, Tạ Hư đã học được chủ động thêm diễn bày ra nhân thiết đặc điểm. Bởi vậy cần tuân chính mình ác độc khắc nghiệt giả thiết. Cười lạnh một tiếng nói, Tiết Minh, hắn sẽ giúp ta triệt hot search, đây là ken lộ ra đi. Tạ Hư vung tay lên, tùy tay đưa điện thoại di động ngã văng ra ngoài, vừa vặn nện ở vai chính thụ trên mặt, Trần Quyết Âm kêu lên một tiếng. Ứ thanh thực mau tự trên trán hiện lên, lại chỉ là ẩn nhẫn mà cúi người, nhặt lên di động, ngoặc kép, Tạ Hư có chút để ý mà nhìn thoáng qua vai chính thụ trên mặt Ứ thanh. Như cũ chào phúng nói, đây là ken thừa dịp ta không hồ, mượn này thảo cuối cùng một đợt nhiệt độ, còn đệ nhất Mỹ nhan ai tiếp nhận, liền ken trên dưới dưa vẹo táo nứt bộ dáng, còn tưởng thay ta vị trí. Đã nhiều ngày Weibo soát xuống dưới, Tạ Hư đã am hiểu sâu giới giải trí tiếng lóng, Ken là gần nhất mới phát khởi giải trí công ty, ở trong ngành thanh danh không tính rất tốt, phủng ra rất nhiều chuyên nghiệp tu dưỡng không quá quan bình hoa minh tinh. Am hiểu ác ý lăng xê không nói, đối thủ hạ nghệ sĩ càng là hà khắc vô tình, áp bức xong rồi kinh tế giá trị liền quyết đoán vứt bỏ. Trần Quyết Âm tới khi còn nghĩ. Rốt cuộc Tạ Hư là ken nhất ca, lại thế nào cũng vì công ty tránh không ít tiền, người đại diện càng là Tiết Minh ca như vậy tai to mặt lớn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, công ty không đến mức trực tiếp từ bỏ Tạ Hư, nhưng là sự thật chứng minh hắn sai rồi, ken nếu còn nghĩ phủng Tạ Hư, lại như thế nào sẽ đem hủy dung tin tức lộ ra đi? Lại như thế nào sẽ làm những cái đó công ty tân nhân dẫm lên hắn lên hot search? Trần Quyết Âm đột nhiên liền cảm thấy tâm tình cực kỳ ủ rột. Là hắn không coi trọng Tạ Hư thương, chỉ cho hắn cầm bình thường y dược phun sương mù, lại hoặc hắn để bụng một ít, khuyên Tạ Hư thượng kia tao tàu bay kịp thời đưa y. Có lẽ hôm nay hết thảy đều sẽ thay đổi, vai chính thụ khóe mắt đỏ lên, thanh âm lộ ra nghẹn ngào nói. Tạ ca, thực xin lỗi. Đều là ta sai, người có cái gì hỏa đều hướng ta trên người phát, không cần khí hư thân thể, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, tóc đen minh tinh cơ hồ muốn bột miệng thốt ra quan ngươi chuyện gì. Cũng may kịp thời nhịn xuống, Tạ Hư xoa xoa ấn đường, nói, biết liền hảo, còn không cho ta cút đi, Trần Quyết Âm ở Tạ Hư biệt thự ngoại đứng một đêm. Mau đến Thiên Tướng Minh mới đánh lên tinh thần. Đi Xuân Thực Phường mua Tạ Hư nhất thích khái điểm tâm sáng điểm tâm. Không hề sở giác ở biệt thự đàn góc, có paparazzi trộm ấn hạ camera. Tuy rằng hủy dung, nhưng Tạ Hư vẫn là sáng sớm liền bị an bài hành trình. Đi Ken tổng bộ nói hợp đồng, đương nhiên cùng dĩ vãng bất đồng. Lần này nói chính là giải ước hợp đồng, bởi vì ở hợp đồng kỳ nội hình tượng bị hao tồn. Chẳng sợ sự hướng vào ngoại, cũng là nghệ sĩ Phương Trọng Đại thất trách, nhãn hiệu thương sôi nổi yêu cầu đổi mới người phát ngôn tuyển. Đây là công ty cùng Giáp Phương đàm phán kết quả, cũng tương đương với đem Tạ Hư tài nguyên phân ra đi. Tiết Minh nguyên bản làm tốt vừa đe dọa vừa dụ dỗ Tạ Hư tính toán. Lại chỉ thấy thanh niên tóc đen thô sơ giản lược lật qua hợp đồng. Toàn lưu loát ký xuống tên họ, thập phần biết điều, sắc mặt lạnh băng người đại diện đáy mắt cảm xúc càng khó lường chút. Tiết Minh gõ gõ mặt bàn, đột nhiên nói, Tạ Hư, lúc ấy ký xuống ngươi, trừ bỏ ngươi bên ngoài ưu thế ngoại còn có một chút nguyên nhân. Ngươi biết là vì cái gì sao? Tạ Hư nghĩ nghĩ, hư tâm đào, kỹ thuật diễn. Ngoà kép, là có tự mình hiểu lấy. Tuy rằng ta cảm thấy hiện tại điểm này cũng không có, Tạ Hư. Ngoà kép, Tiết Minh quả nhiên không phải sẽ vô duyên vô cớ cùng thủ hạ nghệ sĩ tâm sự loại hình. Hơi mở màn sau, liền trực tiếp giảng khai. Thiên hạ đệ nhất này bộ kịch bởi vì ngươi hình tượng vấn đề. Phiến phương quyết định mẫn nhân tuyết nhân vật khác định người được chọn. Nhưng là còn có tương đồng xuất diễn nam tam giác sắc tiếp viện ngươi. Ngươi có thể suy xét một chút muốn hay không tiếp, đây cũng là trong nguyên tắc một bộ phận. Tạ Hư đúng là từ thiên hạ đệ nhất này bộ kịch sau hoàn toàn hồ đến xoay người không được. Theo lý mà nói, bổ cái tương đồng xuất diễn nhân vật, đoàn phim thật sự lương tâm mơ siêu nhưng kỳ thật là phiến phương quá mức thiếu đạo đức. Tài cắn ra này đương sự. Thiên hạ đệ nhất là 10 năm tới nay nặng nhất đầu võ hiệp íp cải biên. Nhà làm phim tổ kiến đoàn phim phối trí xa hoa. Đạo diễn càng là chỉ chụp ăn khách nhiệt kịch. Đỏ thía thiết thượng đinh đinh. Tạ Hư nguyên bản nhân vật mẫn nhân tuyết là nguyên tác trung đệ nhất mỹ nhân. Tới vô ảnh đi vô tung thập phần thần bí. Thời thượng độ bạo biểu. Com fan vô số. Nếu không phải Tạ Hư ngoại tại hình tượng quá mức gián sát. Lại như thế nào chọn phương pháp cũng không tới phiên hắn cái này bình hoa. Nếu hủy dung, đệ nhất mỹ nhân, nhân vật định là không thể lại đương. Mà đoàn phim cấp Tạ Hư tân an bài nhân vật, là nguyên tác chung vai ác lục bất y. Nhân tu luyện ma công hủy dung, võ lâm công nhận đệ nhất người xấu xí ác quỷ. Này tương phản dữ dội đại, phối hợp Tạ Hư hiện thực trải qua. Quả thực đó là từ đám mây ngã xuống địa ngục. Không cần lăng xê chính là một đại mánh lưới bạo điểm mơ siêu tóc đen minh tinh tay chậm rãi phiên. Trang sách, nhìn mặt trên dùng hoàng đế tiêu gia xuất diễn, thế nhưng không có gì quá lớn phản ứng. Đãi hơi mỏng kịch bản phiên tẫn, mới bình tĩnh nói, ta tiếp Tiết Minh như là lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau. Cẩn thận ngắm nghía trước mặt tóc đen minh tinh, một lát sau mới gật đầu. Ánh mắt thâm trầm, nhớ rõ phối hợp đoàn phim tuyên truyền. Bảo, Ken thiếu gia hủy dung sau hoặc ngã xuống thần đàn. Mẫn nhân tuyết nhân vật bị triệt. Tình cảm mãnh liệt biểu diễn lục bất y. Lầu chính, party, tới đào. Trên diễn đàn đột nhiên xuất hiện như vậy một cái thiệp. Nháy mắt phiêu hồng, mắt nháy mắt liền dây cái mấy trăm tầng. Ken thiếu gia là Tạ Hư hắc sưng. Tạ Hư rốt cuộc không ra mặt cuộc họp báo. Nhan phấn còn ở cũng có thể đánh, tức khắc đem như vậy cái trọn véo dán phun máu chó phun đầu. 1L, LZ bịa đặt ra cửa 200 mã 2L, SJB hư hắc lại tới bịa đặt phát tẩy não bao ngày lộ. Hì hì đừng nổi điên hắn hư tài nguyên lại kém đều có thể treo lên đánh ngươi chưng nấu. Chính chủ, chọc 3L, nhục lục bất y, nguyên tác nhân vật phấn kháng nghị. 246684L, ngọa tàu xem Weibo, thật quyết định biểu diễn lục bất y, Ken thiếu gia có phải hay không hủy dung sau bị kích thích điên rồi à? 246685L, xếp sau Tình cảm mãnh liệt ăn dưa. Thiếu gia, cái này Hắc Sưng có phải hay không nên thay đổi người đương? Tạ Hư dựa theo người đại diện ý tứ, xoay đoàn phim tuyên phát bác, Thiên Hạ Đệ Nhất bắt đầu quay sắp tới. Ta muốn biểu diễn tàn nhẫn độc ác đại vai ác Lục Bất Y Lạp. Cùng trước kia diễn lộ đều bất đồng, thẹn thùng, hy vọng hư phấn nhóm nhiều hơn duy trì. Phía trước Tạ Hư muốn biểu diễn Mẫn Nhân Tuyết Weibo đều còn không có xóa. Đột nhiên tới như vậy vừa ra, này bác lập tức không phụ sự mong đợi của mọi người bị Mặt Trời Đã Cao hot search. Có lẽ là công ty ác ý lăng xê chuẩn bị hắc hồng. Tạ Hư bác tiếp theo phiến tiếng mắng, liền khống chàng thủy quân cũng chưa, lệnh người buồn nôn, đoàn phim cái này cách làm tanh tưởi, người hư cũng ăn tương khó coi, loại này nhân vật đều tiếp, xà trùng chuột kiến một oa, hoan nghênh giỏ số chỗ ngồi hì hì, khóc liêu, hư hư ngươi làm sao vậy, thật sự hủy dung sao, ta không đồng ý, rơi lệ JPG, Tạ Hư tùy tay phiên phiên bình luận. Đang muốn hồi phục, nghĩ đến Tiết Minh cảnh cáo, liền ngoan ngoãn thu hồi di động. Ở Thiên Hạ Đệ Nhất đoàn phim khai nhiếp trước, tóc đen minh tinh nhẹ nhàng thực, Ken cũng không phải dinh dưỡng sư tập thể hình sư giám sát hắn hình thể huấn luyện cùng thể chi xuất. Mỗi ngày chỉ xem vài tờ kịch bản là có thể nghỉ ngơi. Thích ý như là ở nghỉ phép, tuy rằng hành trình trống vắng, Tạ Hư rốt cuộc vẫn là Ken công ty nghệ sĩ. Lệ hành hoạt động làm theo có hắn một tịch, mỗi tháng một lần Ken phát sóng trực tiếp tuyên truyền cuộc họp báo bắt đầu tiền tam giờ. Tạ Hư mới bị gọi vào công ty xử lý hình tượng. Bởi vì C vị có khác người được chọn, Tạ Hư tủ quần áo đã từng những cái đó cao điệu xa hoa quần áo đều không thích hợp lại xuyên. Hình tượng thiết kế sư cấp thanh niên tóc đen chọn sắc điệu nhạt nhẽo chính trang. Ở trên sân khấu dễ dàng hiện lão khí. Cũng may Tạ Hư ra bạch, mặc vào đi cư nhiên cảm giác không tồi. Chuyên viên trang điểm tuổi cũng có 35, nhìn qua thành thục lại mỹ diễm, tư lịch thực lão, mỗi người đều kêu nàng Thanh Phương tỷ. Bị bài đến cấp Tạ Hư thượng trang khi, nàng trong lòng là không lớn vui. Rốt cuộc tóc đen minh tinh tính tình đại phía trước là có tiếng. Phương tỷ lúc trước liền không nghĩ nhân nhượng loại này nuông chiều người trẻ tuổi. Càng miễn bàn Tạ Hư danh khí xuống dốc không phanh hiện tại. Nhưng thời gian đuổi, cũng không đến chọn, Phương tỷ lấy ra hóa trang bao. Đối Tạ Hư nói, mặt nâng lên tới, vẫn luôn trầm mặc ngồi ở góc thanh niên tóc đen hơi hơi ngẩng đầu. Cặp kia hắc trầm con ngươi hiện ra tới. Một đôi đẹp lại lược hiện lãnh đạm mắt đào hoa đối diện chuyên viên trang điểm mơ siêu Tạ Hư trên. Mặt kia nói giữ tợn miệng vết thương như cũ dẫn người chú mục. Nhưng là Phương tỷ là xem quen rồi mỹ nhân, tự nhiên có một phen, mỹ nhân ở cốt không ở da, phẩm pháp. Nàng nhìn Tạ Hư, lại là trong lòng hơi hơi một giật mình, cảm thấy chính mình trước kia thật là không hảo hảo xem quá này đại minh tinh. Giới giải trí đệ nhất mỹ nhan thanh danh không phải thổi phồng ra tới. Hắn cốt tương sinh đến quá đẹp. Tóc đen minh tinh làn da mềm mại tinh tế, không hề tì vết, Phương tỷ chưa đã thèm mà sờ soạng mấy cái, chưa cho thượng nhiều ít phấn, chỉ đem hữu bên má vết sẹo che vừa che, đãi hóa trang bao thu hồi, Tạ Hư ngẩng đầu, lễ phép mà nói thanh, cảm ơn, hắn thái độ đích xác lãnh đạm lại xa cách, như là cự người với ngàn dặm ngoại cũ quý tộc thiếu gia. Nhưng cố tình Tạ Hư lại xinh đến như vậy đẹp. Lại như thế nào ngạo mạn cũng làm người chán ghét không đứng dậy. Phương tỷ bay nhanh liếc mắt nhìn hắn, cảm giác chính mình phải bị vong thành nhan phấn. Nàng như vậy thành thục ưu tú nữ tính, cũng có muốn đuổi theo tinh thời điểm mơ siêu. Phương tỷ bay nhanh lấy ra một cái Ken quanh thân khẩu trang, đưa cho Tạ Hư nói, đợi lát nữa trên đài có thể mang, coi như hình tượng thiết kế. Người chạm bên cạnh sẽ không bị khó xử. Tóc đen minh tinh chỉ đốn một khắc liền tiếp nhận khẩu trang, đối chuyên viên trang điểm lễ tiết tính mà cười một chút. Kia cười quả thực mê nhân thần hồn điên đảo. Phương tỷ mặt không đỏ khí không xuyễn nói, ta phấn ngươi thật lâu, ngươi muốn cố lên a. Tạ Tiểu Hư, xông lên đi, Tạ Hư, ngoặc kép, ân, tác giả có lời muốn nói. Càng Tiểu Tân, xông lên đi, hết chương.